đó thương với nhau, ta muôn đời chung bước về. Tình mới đã qua đắm say, thoáng đã nghe những nghe trẻ. Người ơi có nhớ tới em với những đêm xưa ta say ân tình. Người mãi vẫn sống dưới em, trong tim này anh vẫn đầy. Nụ hôn đam mê ngất ngây, vẫn mãi dâng như hương nồng. Người ơi có biết khúc ca đã im cho anh ấm áp đôi lòng. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người đến đây người. Giờ này người đang phiêu du nơi nào hỡi anh? Ở nơi phương đó có thoáng phút giây thương nhớ như ngân tình. Hỡi ơi người nhớ chăng người, hỡi ơi người. Mộng ước sẽ có sớm nào chân giao hồ quay bước về. Tình cũ sẽ chất ngất say với những đêm ngát hương nồng. Bài hát thăm thiết lúc xưa sẽ mãi say sưa. Mộng ước vẫn mãi qua xa, chân giang hồ chưa thấy ngừng. Tiếng hát cứ mãi thiết tha, cớ sao ai vẫn vô tình. Để tiếng hát bông xót xa, nước mắt rơi rơi trong chiều. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây. Come with toi, come with toi, come with toi.